Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nhiệt khí cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân phái người đi kéo. Lương Thảo, trong quân lều lớn bên này, một đám võ tướng mưu sĩ đều tụ tập ở cùng nhau. Chư vị, ngày hôm nay trận chiến này đánh thống khoái à? Hôm nay đảng Hạc binh lực hao tổn hơn phân nửa, đã sớm đem về bọn họ ổ. Chúng ta phía sau vô ưu vậy, bất quá thành Khánh Châu lâu công không được, nhưng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Hôm nay chư vị có thể có cái gì kế hay? Lời này mở miệng, mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Bọn họ nếu là có kế hay, vậy ở Tần Thiên trước khi tới liền dâng ra. Bọn họ cái này không phải là không có mà, cho nên cũng chỉ có thể trông cậy vào Tần Thiên. Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ một chút, nói, dân tộc thổ dục hồn hôm nay mặc dù chiến bại, nhưng phần lớn binh lực vẫn còn là giữ. Hơn nữa bọn họ có thủ thành sắc bén, chúng ta tiến công bằng sức mạnh mà nói, vẫn như cũ là phải chết thảm trọng. Điểm này, mọi người vậy đều biết. Mặc dù bọn họ ngày hôm nay tiêu diệt một số dân tộc thổ dục hồn binh lực, nhưng bọn họ vậy có thương vong à? Cùng tình huống trước so, bọn họ chỉ là không có nổi lo về sau. Liều một cái công vào thành Khánh Châu, bọn họ cũng có thể thắng. Bây giờ bọn họ cần phải cân nhắc, chính là muốn không cần làm ra như vậy hy sinh. Nói cách khác, bọn họ bây giờ trước lập vu chỗ bất bại. Tiếp theo phải làm, chính là một cái lựa chọn, là lựa chọn dùng thương vong đổi lấy thắng lợi, vẫn là khác muốn kế hay. Tần Thiên, ngươi nói điểm này chúng ta đều biết, ngươi liền nói như thế nào có thể đủ tận lực giảm thiểu thương vong đi. Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là có thể từ bên trong mở cửa thành ra. Như vậy cùng dân tộc thổ dục hồn đánh sáp lá cà. Ta quân đường vẫn là có ưu thế. Nghe nói như vậy, mọi người bĩu môi, bọn họ cảm thấy Tần Thiên lại tương đương với chưa nói. Nếu có thể từ bên trong mở cửa thành ra, chúng ta sớm mở ra. Hầu quân tập ít nhiều có chút không ưa. Tần Thiên nói, các người dĩ nhiên không có cách nào mở ra. Không quá ta có, ngươi có biện pháp từ bên trong mở cửa thành ra. Mọi người kinh ngạc. Tần Thiên gật đầu, không sai, bất quá phải đợi mấy ngày mới được, cùng ta đem đồ vật chế tạo ra. Hơn nữa, còn cần cùng một cái có gió buổi tối. Ngươi muốn làm gì? Nhiệt khí cầu, vật này là căn cứ thời kỳ Tam Quốc gia Cát Lượng đèn Khổng Minh sửa đổi mà thành. Có thể đem người trở đến không trung, bay tới thành Khánh Châu đi, chỉ cần thành Khánh Châu có người chúng ta. Muốn mở cửa thành ra, còn không dễ dàng sao? Đèn Khổng Minh mọi người đều biết, Tết Nguyên Tiêu lúc này bọn họ cũng đều có thả qua. Bất quá chở người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Thế Dân là tin tưởng Tần Thiên, cho nên Tần Thiên sau khi nói xong, hắn liền gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta sẽ chờ ngươi đem nhiệt khí cầu cho làm ra tới. Nói như vậy tốt, sau đó mọi người mỗi người mới tản đi. Tần Thiên bên này thì kêu một số người tới giúp hắn thu thập chế tạo nhiệt khí cầu nguyên liệu. Nhiệt khí cầu chế tạo tương đối mà nói không hề phiền toái. Mấy ngày thời gian, Tần Thiên liền chế tạo mười mấy nhiệt khí cầu. Những thứ này nhiệt khí cầu rất lớn, có thể chịu đựng 5-6 cái người. Trừ cái này ra, Tần Thiên còn làm một ít dù nhảy xuống dự bị. Vạn nhất nhiệt khí cầu hư, bọn họ những người này còn có thể lợi dụng dù nhảy xuống từ không trung hạ xuống. Nhiệt khí cầu làm xong sau đó, Tần Thiên hơi làm một chút thí nghiệm, chắc chắn không có vấn đề sau đó. Hắn mới đến tìm Lý Thế Dân. Vương gia, nhiệt khí cầu đã tốt lắm. Chúng ta trên căn bản có thể chuyển vận 7-80 người đã qua. Những người này ở đây ở giữa đêm hành động, không sai biệt lắm có thể đem cửa thành mở ra. Lý Thế Dân gật đầu một cái, 70-80 cái tử sĩ, đúng là có thể thành công. Bất quá, nếu muốn hành động, còn phải có thổi hướng thành Khánh Châu gió mới được. Thuộc hạ đã xem qua khí trời, đại khái 3 ngày sau buổi tối, sẽ có thổi hướng thành Khánh Châu gió. Khi đó, chúng ta có thể ngoài dặm phối hợp, một lần hành động công hạ thành Khánh Châu. Tần Thiên mới vừa nói xong, Lý Thế Dân bên cạnh một người đàn ông đột nhiên vuốt râu cười nói. Cũng không phải, cũng không phải, Tần đại nhân, Viên Mỗ xem ra, 2 ngày sau buổi tối, có thổi hướng thành Khánh Châu phương hướng gió. Người nói chuyện vóc người gầy nhỏ, hơi có điểm tiên phong đạo cốt. Tần Thiên biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Viên Thiên Cương. Tinh thông suy tính, vậy tinh thông thiên văn địa lý. Bất quá đối mặt người như vậy, Tần Thiên nhưng là một chút không hoảng hốt. Nói, 2 ngày sau buổi tối thật có thổi hướng thành Khánh Châu gió. Nhưng chỉ kéo dài một nén nhang thời gian. Một nén nhang đối với chúng ta mà nói không đủ. Cho nên phải là 3 ngày sau buổi tối. Nghe được Tần Thiên nói thề thành khẩn. Liền một nén nhang như vậy thời gian nói hết ra. Viên Thiên Cương chân mày nhất thời đông lại một cái. Ha ha cười một tiếng. Bàn về nhìn bầu trời giống. Toàn bộ đại đường không có người nào là ta đối thủ. Tần đại nhân sợ rằng phải tính sai. Tần Thiên nói. Bản quan sẽ không sai. Nếu như không được, 2 ngày sau buổi tối ngươi nhìn là được. Gặp Tần Thiên như vậy khinh thị mình, Viên Thiên Cương nói, à, vậy Tần đại nhân có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc gì? Xem Tần đại nhân cũng giống là đối với những thứ này có người nghiên cứu. Vậy chúng ta cũng coi là người trong đồng đạo. Như 2 ngày sau buổi tối quả nhiên có gió thổi hướng thành Khánh Châu phương hướng. Hơn nữa kéo dài thời gian vượt qua một nén nhang. Không, vượt qua nửa giờ. Tần đại nhân bái ta làm sư phụ như thế nào? Tần Thiên ở kinh thành danh tiếng hiển hách. Bây giờ giống nhau đã là đại đường thứ nhất tài tử. Nếu như người giống như hắn vậy bái mình vi sư. Vậy mình khẳng định vậy đi theo hiển hách không thiếu à? Viên Thiên Cương trong lòng tính toán. Tần Thiên nơi này không làm do dự. Lập tức liền đồng ý, tự nhiên không có vấn đề, có thể nếu là không có, vậy coi như là ta thắng, ngươi được bái ta làm sư phụ, được, vương gia làm chứng, hai người vừa nói nhìn về Lý Thế Dân, Lý Thế Dân đối với hai người bọn họ đánh cuộc không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết lúc nào có thể công thành, bất quá hôm nay nhìn dáng dấp, cũng chỉ có thể dựa theo bọn họ hai người ta nói tới. Được, bổn vương làm chứng chính là, nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên và Viên Thiên Cương hai người liền mỗi người rời đi. Chỉ chờ 2 ngày sau buổi tối, thời gian qua có chút chậm, dân tộc thổ dục hồn lui về thành Khánh Châu sau đó. Càng không dám tùy tiện ra cửa, hơn nữa phòng bị hết sức cẩn thận, rất sợ quân đường lại đột nhiên công thành, vương gia. Thật không nghĩ tới quân đường lại như vậy gian trá. Lương thảo cũng trở tới. Nhưng lừa gạt chúng ta không có vận tới. Hại chúng ta mất đi đảng hạc đồng minh không nói. Còn khiến cho được chúng ta rơi xuống như vậy đến nước. Một người dân tộc thổ dục hồn tướng quân. Vừa nói. Trong giọng nói hết sức tức giận. Nhưng tức giận đồng thời. Vừa có một ít kiêng kỵ. Bởi vì là quân đường có lương thảo. Liền có thể tiếp tục cùng bọn họ giằng co. Mà bọn họ nơi này lương thảo nhưng cũng không nhiều. Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ ngưng chân mày nói, không sao, quân đường mặc dù có lương thảo nhưng muốn công hạ thành Khánh Châu nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Để cho người chúng ta tiếp tục phòng thủ, một khắc đều không thể buông lỏng. Bổn vương bên này cũng phải hướng chúng ta quốc vương lại thân mời một ít lương thảo mới được. Hết thảy nghe vương ra phân phó, mặt tướng cũng cảm thấy được quân đường muốn công đi vào. Tuyệt không dễ dàng, bọn họ mặc dù có lương thảo, nhưng vậy không chống đỡ được bao lâu. Mặt tướng nghe nói thành Trường An, Đại Đường Thái Tử cùng Lý Thế Dân không hợp nhau. Qua âm được bao lâu, Đại Đường Thái Tử sợ sẽ muốn vạch tội Lý Thế Dân. Không sai, chúng ta vẫn là có hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tao-ng-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.